Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Vu Học Đồ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu Bức cũng không có lỗ mãng hấp tấp trực tiếp tiến lên. Đi tiếp xúc những cái đó thi thể cùng hỏa chủng. Tại đây phía trước, hắn muốn xác định cái này hang động chung, muốn cũng đủ an toàn. Bằng không ai biết tiếp xúc đến hỏa chủng lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì. Một tay giơ lên cây đuốc, một tay cảnh giác đem nửa thanh thạch đao hộ vệ trong người trước. Ngưu Bức dọc theo hang động biên giác bắt đầu tra xét lên. Căn cứ địa thượng đông đảo dấu vết cho thấy, này 6 cá nhân là tại đây hang động bên trong sinh sống có một đoạn thời gian sau mới ngồi ngay ngắn ở nơi đó chết đi. Nơi này trên mặt đất có đông đảo cuốn thành quyển trục trạng gia thú, cẩn thận dùng thật nhỏ dây đằng linh tinh đồ vật thực tốt gói lên. Chỉ là bởi vì thời gian quá mức xa xăm, những cái đó dây đằng đã sớm đã lâu hủ bại rớt. Cuốn tốt gia thú quyển trục cũng tùy theo rơi rụng đầy đất. Nhặt lên một khối gia thú lúc sau, chỉ là lấy ở trên tay cái loại này mốc meo xúc cảm, Ngưu Bức trong lòng liền ám đạo một tiếng, không hảo. Hắn biết gia thú cuốn người trung gian tồn văn tự, hoặc là đồ án phỏng chừng là đã toàn bộ không thể nhìn. Mở ra lúc sau, quả nhiên cùng hắn dự tính chung giống nhau. Gia thú quyển trục có ích màu đỏ thuốc màu. Ký lục đồ vật sớm đã mơ hồ một mảnh. Trừ bỏ mơ hồ nhìn ra một chút là đồ hình biên giác ngoại, mặt khác cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng là cái kia mơ hồ đồ hình, Ngưu Bức thấy thế nào như thế nào cảm thấy, cùng chính mình lần trước tham gia hắc thạch bộ lạc tổ tiên tư tế nghi thức sau, dấu vết bên phải phần vai vị, hắc thạch bộ lạc đồ đằng giống nhau, cực kỳ giống than đá đá trong than như vậy một khối ngoạn ý. Một cái lớn mật suy đoán tức khắc nảy lên Ngưu Bức trong lòng. Những người này sẽ không chính là hắc thạch bộ lạc tổ tiên đi. Bất quá tựa hồ có rất lớn khả năng. Nhớ rõ Khôi trong miệng nói qua, lúc trước bọn họ ở núi non ngoại bình nguyên thượng bị ngoại lai bộ lạc đánh bại thời điểm, trốn hướng Lạc Lôi sơn mạch kia một chi tàn binh, nhân số chừng 2-3 ngàn người. Bất quá đang lẩn trốn vong trong quá trình, bởi vì hung thú cùng bản địa bộ lạc tập kích, đội ngũ bị đánh tan. Như vậy trong đó một chi lưu lạc đến nơi đây, hơn nữa hoàn toàn bị tiêu vong, cũng là nói thông sự tình. Hơn nữa, dựa theo trên mặt đất những cái đó tốt đẹp thạch chất vũ khí tới xem, lưu lạc đến nơi đây một chi đội ngũ, bọn họ thân phận ở hắc thạch bộ lạc trung hẳn là không thấp mới đối. Ít nhất, muốn so Khôi bọn họ nơi kia một chi nghèo hề hề đội ngũ muốn cao hơn quá nhiều. Kiểm tra rồi một lần lúc sau, Ngưu Bức không có phát hiện bất luận cái gì uy hiếp, đồng thời cũng không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Dựa theo lần trước tư tế hắc thạch bộ lạc tổ tiên kinh nghiệm, Ngưu Bức cảm thấy kia viên hỏa tinh đại hỏa chủng hẳn là đối chính mình không có địch ý mới đúng. Cho nên hắn cố lấy dũng khí đến gần kia một vòng ngồi vây quanh ở bên nhau thi thể. Đi tới thi thể phía trước, Ngưu Bức cung kính đối với mấy thi thể khom người hành lễ. Trong miệng nói đến, các vị hắc thạch bộ lạc tổ tiên, còn có này cái vĩ đại hỏa chủng, ta là hắc thạch bộ lạc chân thành nhất bằng hữu Ngưu Bức. Ta không biết, các ngươi đem ta triệu hoán lại đây là vì chuyện gì. Bất quá ta nghĩ đến, đơn giản là đem các ngươi thi hài, cùng với này cái vĩ đại hỏa chủng, một lần nữa mang về các ngươi tộc nhân bên người. Điểm này ta có thể xác định, nhất định có thể giúp các ngươi làm được. Nói tới đây, Ngưu Bức ngừng lại một chút, sau đó đối với này 6 cụ thi hài phát hạ một cái lời thề. Đồng thời, làm hắc thạch bộ lạc chân thành nhất bằng hữu, ta sẽ tận lực trợ giúp hắc thạch bộ lạc. Ta tin tưởng, cũng có năng lực làm hắc thạch bộ lạc dần dần cường thịnh lên. Nói xong lúc sau, Ngưu Bức lại lần nữa khom người, cúi đầu. Sau đó đem xong thủ khép lại lúc sau, bàn tay hướng về phía trước duỗi đi ra ngoài. Huyền phù trống rỗng thiêu đốt hỏa chủng, như là nghe hiểu Ngưu Bức nói, nó linh tính 10 phần chậm rãi dâng lên, ở chính giữa nhất tên kia thi hài đỉnh đầu. có chút lưu luyến lượn vòng vài vòng lúc sau. Chậm rãi hướng về Ngưu Bức mở ra bàn tay. Chậm rãi bay lại đây. Vẫn duy trì khom người động tác Ngưu Bức thấy thế. Ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cách làm quả nhiên hữu dụng. Bằng không hắn cũng không biết. Nên như thế nào mới có thể thu này cái thần kỳ hỏa chủng. Bằng không một không cẩn thận lộng diệt này cái hỏa chủng. Chẳng những Hắc Thạch bộ lạc chân thành nhất bằng hữu làm không được không nói. Còn sẽ trở thành sinh tử của bọn họ đại địch. Chính là liền ở hỏa chủng rừng ở Ngưu Bức lòng bàn tay kia trong nháy mắt. Hỏa chủng rất nhỏ bạo một chút. Nổ tung mấy đóa vi không thể thấy hỏa hoa. Nhưng chính là như vậy hỏa hoa. Rừng ở Ngưu Bức trong ánh mắt. Lại là so từ trước mắt xẹt qua thiểm điện còn muốn lóng lánh. Ngưu Bức chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong đầu liền xuất hiện một vài bức. Bay nhanh hiện lên hình ảnh. Đó là một người Hắc Thạch bộ lạc vu, hoặc là nói là vu học đồ cả đời ký ức hình ảnh. Khi còn nhỏ vô ưu vô lự, thiếu niên khi bị tuyển vì vu học đồ khi vô thượng vinh quang. Tuổi trẻ thời khắc khổ học tập vu thuật trải qua, sau đó hình ảnh trở nên không như vậy mỹ lệ lên. Ngoại tộc xâm lấn, bộ lạc thảm bại, dẫn dắt còn sót lại tộc nhân, cùng với chia làm số phân bộ lạc hỏa chủng. Hướng về hung hiểm lạc lôi sơn mạch đào vong bi thảm. Cuối cùng mấy chục bức họa mặt chung. Ký lục tên này vu học đồ. Dẫn theo bị thất lạc hơn 10 người tộc nhân. Lưu lạc tới rồi cái này kỳ dị dưới nền đất mê cung bên trong. Gian nan sinh tồn. Cuối cùng nhất nhất chết ở nơi này. Ở chết phía trước. Hắn lớn nhất tâm nguyện. Chính là đem trên người mang theo đông đảo bộ lạc truyền thừa. Cùng với này cái bị phân cách hỏa chủng, có thể giao hồi Hắc Thạch bộ lạc, chờ mong bộ lạc có thể có một lần nữa quật khởi một ngày. Phảng phất một hồi không tiếng động phim đèn chiếu giống nhau. Ngưu Bức xem sau khi xong, đại khái minh bạch trước mắt vài tên thi hài lai lịch. Ngoại vòng mấy cổ thi hài, là hộ vệ trong tộc cao thủ, mà ngay trung tâm thi hài, chính là vừa rồi hình ảnh trung nhân vật chính. Tên kia vu học đồ, thật là phi thường đáng giá tôn kính một đám người. Ở chết phía trước cũng nhớ mãi không quên bộ lạc truyền thừa. Cùng với chờ mong bộ lạc một lần nữa quật khởi. Tuy rằng, bọn họ khả năng không thể tưởng được. Bởi vì thời gian trôi qua 100 nhiều năm lúc sau. Chẳng những cái đó ký lục bộ lạc truyền thừa ra thú cuốn. Toàn bộ hư hao không nói. Ngay cả quan trọng nhất hỏa chủng. Đều một bức dầu hết đèn tắt, tùy thời khả năng tắt bộ dáng. Leng keng thanh thúy thanh âm vang lên, là từ thi hài phương hướng truyền tới. Đồng thời cũng thành công đem Ngưu Bức từ tự hỏi chung bừng tỉnh. Ngưu Bức hướng thi hài vị trí nhìn thoáng qua, tức khắc kinh ngạc thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Liền ở hắn nhìn những cái đó trong đầu hình ảnh thời điểm. Sáu cụ thi hài đã lặng yên không một tiếng động hoàn toàn hủ hóa rớt. Lưu lại cũng chỉ có trên mặt đất sáu than cho tàn. Cùng với một phen màu đen cốt chất đoản đao cùng một cái ngọc chất ngọc bài. Hắc Thạch đoản đao bộ dáng. Cùng khôi coi nếu chân bảo kia đem giống nhau như đúc. Ngọc bài thủ công cũng là dị thường thô giáp hào phóng. Chỉ là lúc này Ngưu Bức không có tâm tư. Ở chỗ này cẩn thận quan sát. Hắn trên mặt đất tìm được rồi một cái còn tính hoàn chỉnh thạch chén. Đem hỏa chủng cẩn thận bỏ vào trong chén. Bằng không trực tiếp như vậy dán thịt phủng nơi tay lòng bàn tay. Tuy rằng đến nỗi phỏng tay. Kia cũng không gọi một chuyện. Sau đó hắn dùng nửa thanh thạch đao. Ở chính mình trên người giữ ấm trên áo. Cắt lấy một khối to vải dệt. Đem sáu than cho tàn toàn bộ bao vây lên. Cất vào ba lô. Lúc này mới đứng lên thể. Hướng về đường cũ bắt đầu phản hồi. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.